Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 39, Tam giác quỷ Bermuda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí ẩn đáng sợ của Tam giác quỷ Bermuda. Tam giác Bermuda, dải biển Đại Tây Dương chạy giữa Puerto Rico, Bermuda và Miami được ghi nhận là nơi chôn giấu cái chết và sự mất tích của hơn 8.000 sinh mạng. Ít nhất 50 chiếc tàu và máy bay kể từ thế kỷ 19. Trở thành chủ đề bất tận của những truyền thuyết hay giả thuyết âm mưu đầy bí ẩn. Theo sử sách, khi Christopher Columbus đi qua Tam giác quỷ Bermuda trong chuyến đi đầu tiên đến thế giới mới, ông này đã ghi lại rằng có một ngọn lửa bùng cháy bắn lên từ biển và tạo nên một ánh sáng kỳ lạ vài tuần sau đó. Theo nguồn báo History, năm 1881, con tàu Ellen Austin đi từ Liverpool, Anh, tới New York, Mỹ, gặp phải một con tàu ma tại Tam giác quỷ Bermuda và mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Khi Ellen Austin tiếp cận vùng nước sương mù của biển Sargasso, một khu vực của Đại Tây Dương trùng với Tam giác quỷ Bermuda, thủy thủ đoàn Ellen Austin nhìn thấy một con tàu bỏ hoang hoàn toàn, nghĩ rằng có thể tìm thấy trên đó những thứ giá trị. Trưởng tàu Ellen Austin đã phái một số thủy thủ sang con tàu đó, nhưng một cơn bão lớn đã ập đến khiến hai con tàu mất dạng nhau. Ngày hôm sau, thủy thủ trên tàu Ellen Austin mới lại nhìn thấy con tàu hoang, nhưng thủy thủ của họ vốn lên con tàu này trước đó đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Hiếu kỳ, thuyền trưởng tàu Ellen Austin đã đích thân lên con tàu đó. Bỗng một màn sương mù dày đặc và chói mắt xuất hiện, tách hai con tàu mất dạng nhau thêm một lần nữa. Và khi sương mù tan, con tàu ma đã hoàn toàn biến mất cùng thuyền trưởng tàu Ellen Austin. Theo nguồn báo Life Science, năm 1918, con tàu chở nhiên liệu lớn nhất và nhanh nhất của Hải quân Mỹ, tàu USS Cyclops, biến mất trên đường từ Caribbean tới Baltimore cùng với 309 thủy thủ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào trước khi gặp nạn. Các lý thuyết về binh biến, bão tố, chất độc và ngư lôi đều không thuyết phục. Năm 1941, một tàu hải quân Mỹ có tên USS Proteus chở 58 người đi từ St. Thomas đến bờ đông cũng đột nhiên biến mất tại vùng Tam giác Bermuda. Một tháng sau, tàu, chị em của nó, USS Nereus cũng mất tích tại khu vực này cùng 61 hành khách. Theo nguồn lịch sử hải quân và di sản tư lệnh của Life Science, năm 1945, năm máy bay ném ngư lôi TBM Avenger cất cánh từ một căn cứ hải quân ở FT Lauderdale, Florida, Mỹ, và biến mất ở Đại Tây Dương trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo kênh History, khi các máy bay tiến gần hơn về phía Tam giác quỷ Bermuda, tín hiệu của chúng bắt đầu mờ dần và cuối cùng mất hẳn. Những chiếc máy bay kia không bao giờ nhìn thấy nữa. Điều cuối cùng được ghi lại trong hệ thống thông tin liên lạc của những máy bay này là những báo cáo kỳ lạ về vị trí của họ. Mọi thứ trông thật kỳ lạ. Ngay cả đại dương, có vẻ như chúng tôi đang đi vào vùng nước trắng. Chúng tôi lạc lối hoàn toàn, một phi công cho biết. Sự biến mất của những chiếc máy bay trên gây khó khăn đến mức báo cáo chính thức của Hải quân Mỹ nói rằng, như thể chúng đã bay lên sao hỏa. Năm 1963. Nữ hoàng lưu huỳnh đại dương SS, con tàu cỡ lớn chở 39 hành khách cùng lưu huỳnh nóng chảy được nhìn thấy lần cuối gần bờ biển phía nam Florida. Báo The New York Times, Mỹ, đăng tải vào năm 1967. Con tàu chở hàng dài 18 mét Sylvia L. Osa biến mất cùng 37 người trên tàu, chỉ để lại phao cứu hộ và xuồng cứu sinh tại nơi gặp nạn. Nhiều giả thuyết về Tam giác quỷ Bermuda được đặt ra trong nhiều thập kỷ qua, như người ngoài hành tinh hay sự ma quỷ của thành phố huyền thoại dưới nước Atlantis. Nhưng những câu chuyện đó đã được chứng minh là hư cấu nhiều hơn thực tế. Chính phủ Mỹ chưa bao giờ công nhận khu vực đại dương này là một địa điểm nguy hiểm thực sự và không có bằng chứng nào cho thấy tần suất tai nạn ở Tam giác quỷ Bermuda đặc biệt hơn so với các khu vực đại dương trải dài khác. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 1, 2020, những mảnh vỡ của con tàu SS Cotopaxi biến mất đầy bí ẩn vào năm 1925 tại khu vực tam giác quỳ Bermuda. Được tìm thấy ngoài khơi Florida khiến một lần nữa truyền thuyết đáng sợ về nơi đây lại được khơi dậy. Cách chương.